huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 705, chương 715, tẩu hỏa nhập ma. 4/5, cầu đính duyệt, réo rắt cũng không còn biện pháp. Nàng chạy tới Long Thành thời điểm kỳ thực hai người này cũng đã thoi thóp. Căn bản là không cứu lại được. Của nàng trị liệu thuật cũng không thể khởi tử hồi sinh. Nàng tàn không ít tu vi nhưng vẫn là không thể cứu vãn. Chứng kiến thống khổ như vậy Long Du, réo rắt cũng hiểu được thật khó khăn. Long Uyên một quyền hung hăng nện ở trên tường. Đầu để lấy tường đau lòng lắc đầu. Tam đệ, đệ muội, thầy U, các người không muốn bỏ lại Ung Dung một người có được hay không? Long Du khóc hầu như không thở nổi khí. Long Chiến cắn răng quỳ gối Long Du bên người, đem Long Du từ cha mẹ trên người kéo ra. Long Chiến nói, Ung Dung, câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Long Du đột nhiên trợn tròn một đôi mắt đem Long Chiến cho đẩy ra. Ngũ chỉ thành chộp dừng lại ở Long Chiến trái tim đoạn trước rất gần vị trí. Đột nhiên bắt đầu vận hành tinh thần hải. Lúc đó Long Chiến liền cảm nhận được có vật gì đang thoát lẻ năm linh cách thân thể của chính mình. Ung Dung, một giây kế tiếp, Long Chiến liền thấy hồn vũ vĩ đoan đã từ trong thân thể của hắn dần dần đi ra. Long Du chứng kiến hồn vũ trong nháy mắt đó, lập tức nắm hồn vũ, thế nhưng cũng trong lúc đó, nàng bị hồn vũ lực lượng phản phệ, một búng máu ói ra đi ra ngoài. Ung Dung, buông tay, ngươi không cưỡi được hồn vũ. Buông tay, ngươi muốn làm gì biểu ca giúp ngươi. Long Chiến chiết khấu Long Du hô to, nhưng là lúc này Long Du đã cái gì đều nghe không được. Long Du nhìn Long Chiến nhất nhãn, nhất thời hô to một tiếng. A, a, a, a, đi ra cho ta. Phốp, lại là một búng máu ói ra đi ra ngoài. Long Du sắc mặt trở nên tái nhợt. Thế nhưng nội thất mọi người cũng kinh ngạc thấy Long Du chân chân thực thực dẫn theo hồn vũ. Cái kia hồn vũ mặt trên tản ra nhàn nhạt màu bạc trắng quang. Cùng Long Chiến lúc sử dụng tán phát quang mang bất đồng. Ở Long Du trong tay, hồn vũ quang mang là màu bạc trắng, tựa như ánh trăng. Long Du dẫn theo kiếm di động trong nháy mắt đến rồi trên chính điện. Mà nội thất mấy người cũng còn đắm chìm trong không phải tư nghị bên trong. Tuy là Long Chiến thân thể không có bất kỳ tổn thương, nhưng là hắn nhìn trên đất một màn màu đỏ vết máu. Hơn nữa ngày cũng không có hoàn hồn. Thần Hằng hỏi tộc trưởng, hồn vũ cho tới bây giờ cũng chỉ có Long Chiến nhất cá nhân có thể dùng. Có thể lấy được tới, vì sao Ung Dung cũng có thể dùng hồn vũ? Hơn nữa Ung Dung cầm hồn vũ thời điểm tản mát ra tiên khí là không cùng một dạng. Tộc trưởng cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này, nói không nên lời cái như thế về sau, nhưng chỉ có Long Chiến biết. Hắn không gian bên trong lão đầu một mực hô to, nhanh đi ngăn muội muội ngươi. Nếu như Ung Dung dùng hồn vũ lời nói ngay lập tức sẽ bị hồn vũ năng lực cắn trả hồn phi phách tán. Ngươi ở đây tiên giới khả năng liền cũng nữa ngưng tụ không được linh hồn của hắn. Nàng là mạnh mẽ lấy dùng tinh thần hải xông vào không gian của ngươi. Đem hồn vũ xuất ra đi. Long Chiến lảo đảo đứng dậy, chạy ra phía ngoài. Phanh, Long Du một cước đạp đến trên đất tử sĩ. Hồn vũ gác ở trên cổ của hắn, Long Du mắt tinh hồng, đã bị cực kỳ tức giận xông đã quên mình là người nào. Một lòng chỉ muốn vì mình thầy U báo thù, nàng chẳng bao giờ tự tay giết qua người, nàng cũng không có pháp lực, không có cách nào. Cái này là lần đầu tiên, Long Du vừa muốn động thủ, bên ngoài một cái bóng xông vào tới. Chặn ngang ôm Long Du lui về phía sau vọt mấy chục thước. Buông ra ta, ngươi buông. Long Du tại nơi nhân trong lòng điên cuồng hô to. Không có nói lấy hồn vũ tay. Ở phía sau lưng của hắn bên trên hung hăng đánh mấy quyền. Nhưng là nàng nhỏ yếu nắm tay đối với nam nhân mà nói. chẳng giải quyết được vấn đề. Cộng thêm mới vừa long du hao phí đại lượng tinh thần hải cùng pháp lực. Lúc này, nàng cũng là gượng chống lấy tinh thần đâu. Vọt tới bên ngoài tới long chiến hòa thanh càng chờ người. Chứng kiến Dương Bình ôm long du. Long du thần tình đờ đẫn nhìn Dương Bình. Đã nhẫn không ra Dương Bình là ai. Nàng xuyên thấu qua Dương Bình bả vai liền chỉ có thể nhìn được trên mặt đất tế tử sĩ. Trong ánh mắt đã là tiết lộ ra tử khí u mịch. Xong, réo rắt đột nhiên kêu hỏng bét. Long chiến thấy Dương Bình tới. Trong nháy mắt yên tâm một ít. Réo rắt liếc nhìn Long chiến lại nhìn Dương Bình trong ngực Long du. Nuốt nước miếng một cái nói. Ung dung, tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Tinh thần hải càng cường đại người thì càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng thứ người như vậy đều tâm trí cực kỳ kiên cường. Cho nên có thể chống đỡ nổi. Duy chỉ có loại chuyện như vậy làm cho Long Du không cách nào khống chế tình cảm của mình. Cho nên trong nháy mắt tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Dương Bình đúng lúc chạy tới ngăn lại Ung Dung không có đem một kiếm này đâm xuống. Nếu không, lúc này bọn họ thấy Ung Dung đã là tiêu tan thành mây khói một mảnh sương mù. Ung Dung, ngươi xem rồi ta, ngươi xem rồi ta. Dương Bình đang cầm răng rạc khuôn mặt. Long Du trên mặt còn có chính mình nhổ ra vết máu. Khóe môi trên gương mặt đều là. Nhưng vô luận Dương Bình làm sao kêu. Long Du nhìn đều chỉ có trên đất cái kia tử sĩ. Không có những người khác không? Thần Hằng tiến lên một bước. Đứng ở Dương Bình phía sau nói. Dương Bình. Đem Ung Dung đánh ngất xỉu. Đánh ngất xỉu. Bây giờ Ung Dung đã như vậy. Dương Bình còn như thế nào cam lòng cho đem Ung Dung đánh ngất xỉu. Dương Bình như trước đang cầm Long Du mặt. Ung Dung ngươi xem ta. Ta là Dương Bình. Ta đã trở về, ta đã trở về. Ngươi muốn giết người nào ngươi theo ta nói. Ta giúp ngươi giết. Lên núi đao dưới biển lửa. Coi như là tiên đế ta cũng giúp ngươi giết. Ngươi xem rồi ta. Một câu cuối cùng Dương Bình là tan nát tâm can hô. Nhưng là Long Du trong mắt nhất thời lưu lại huyết lệ. Nàng không nhớ rõ Dương Bình là ai. Nàng chỉ biết mình thấy u bởi vì trên đất hai người kia chết. Từ đó về sau nàng chính là một người. Nàng muốn giết hai người kia cho thầy u chôn cùng. Thấy Dương Bình chậm chạp không hạ thủ, Thần Hằng đang chuẩn bị đi qua nói Ung Dung đánh ngất xỉu. Nhưng là thấy rằng giặc trong cơ thể một luồng tử sắc yên vụ bay ra. Ở rằng giặc bên người dần dần ngưng tụ. Làm mọi người thấy người kia khuôn mặt lúc. Đều sợ ngây người. Đây không phải là Nhan Lạc Sinh sao? Làm sao lúc này Nhan Lạc Sinh xuất hiện? Ngươi, Long Chiến tiến lên một bước chỉ vào Nhan Lạc Sinh. Còn chưa kịp mở miệng đâu. Nhan Lạc Sinh đột nhiên vươn ra một ngón tay đặt ở bên môi thở dài một tiếng. Phân thân của ta khí lực quá yếu ngươi không muốn cùng ta nói. Ngươi còn muốn Ung Dung mạng sống sao? Long Chiến nhanh lên gật đầu. Từ lần trước Tịch Dương Trấn chiến dịch bắt đầu. Long Chiến liền phát hiện Nhan Lạc Nam. Chín sinh dường như đối với Ung Dung cảm thấy rất hứng thú. Mặc kệ lúc nào đều là ở rằng rạc bên người. Liền Ung Dung nói muốn ban đầu giao. Nàng đem ban đầu giao từ ma vương bên người chiêu qua đây. Cực kỳ theo Long Du ý tứ. Không biết vì Hà Long Chiến cũng kết luận. Nhan Lạc Sinh sẽ không làm thương tổn Long Du. Long Du như trước nhìn trên đất hai cái tử sĩ. Trong tay hồn vũ gắt gao xiết. Nhan Lạc Sinh từ trong thân thể nàng sau khi đi ra. Ung Dung lại phun ra một búng máu. Lúc này đây liền nhổ ra trong máu đều là mang theo màu bạc trắng quang. Nhìn bộ dáng này Nhan Lạc Sinh cực kỳ đau lòng. Ngón tay của nàng hơi dùng lực một chút. Đã đem hồn vũ từ rằng rạc trong tay cho đoạt lại. Bất quá Nhan Lạc Sinh dẫn theo hồn vũ nhìn đã lâu. Lập đi lập lại xem. Cực kỳ tự nhiên dáng vẻ. Ngày hôm nay Long Chiến chịu kích thích rất lớn. Vì sao ngay cả Nhan Lạc Sinh đều có thể cầm đứng lên hồn vũ? dường như rất thoải mái dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.